Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 750, vui mừng. Huyết mạch nghiệm chứng, cần hao tổn phí gia tộc chìm dựng trên 100.000 năm khí vận. Bình thường chỉ có tộc bên trong là cao quý nhất tộc nhân mới có thể hưởng đến loại đãi ngộ này. Cùng nói hưởng thụ. Đến không bằng nói người này muốn ở gia tộc thu hoạch được cao thượng địa vị. Nhận vạn người đố kỵ cùng ủng hộ. Giờ phút này, Liễu gia tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại trẻ tuổi tiểu thiếu gia trên thân. Ánh mắt phức tạp, vị tiểu thiếu gia này xuất hiện thời cơ quá mức tinh diệu. Bởi vì qua mấy ngày chính là Liễu gia truyền thừa mở ra thời gian. Cũng là chân chính quyết định dưới tộc trưởng đời thứ nhất vị trí. Mặc dù Liễu Trạch Thanh bị thiết lập vì thiếu tộc trưởng, nhưng không có đạt được Liễu gia truyền thừa là không thể thuận lợi kế thừa. Cho nên hắn Liễu gia tiểu bối, tất cả đều có mang tranh đoạt tương lai gia tộc vị trí tâm tư. Nhưng mà tại lúc này, Liễu Như Thanh nhi tử đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ đánh vỡ cân bằng. Ai cũng biết Liễu lão gia tử cùng Liễu lão phu nhân thương yêu nhất chính là Liễu Như Thanh. Đối với nàng nhi tử khẳng định cũng là đủ kiểu sủng ái. Cho nên cái này Liễu gia truyền thừa cuối cùng cho ai? Lại trở nên khó bề phân biệt đứng lên. Hừ, một tên phế nhân mà thôi. Dùng lấy như vậy khẩn trương sao? Nhìn trên đài. Một vị Liễu gia tiểu bối nhẹ giọng nói ra, chung quanh lòng mang tâm thần bất định mấy tiểu bối nghe được sau. Đôi mắt sáng lên, lập tức kịp phản ứng. Đúng nga, Liễu Như Thanh sở dĩ chết, là bởi vì con trai của nàng là phế vật. Dù là sống sót cũng là phế vật, giờ phút này coi như trở về thì phải làm thế nào đây? Đối với bọn hắn cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Nghĩ đến đây. Mọi người nhìn về phía này tuổi trẻ nam tử ánh mắt trở nên nghiền ngẫm. Theo lấy Liễu lão gia tử hạ lệnh, thân là tộc trưởng đương nhiệm Liễu Nguyên Phong đứng dậy đi đến một chỗ ngọc bia trước đó. Ngọc bia chừng cao hơn nửa mét, phía trên điêu khắc lấy một chút hoa văn, đường vân lưu động lấy tử mang. Cẩn thận phân biệt, liền sẽ phát hiện những đường vân này rót thành một cái cổ thể, Liễu. Tự Liễu Nguyên Phong đưa bàn tay phóng đi lên, trong miệng nhẹ giọng đọc lên một đoạn huyết chú chi ngữ. Bỗng nhiên, trên tế đài pháp khí tất cả đều ong ong rung rung, tách ra vô cùng tia sáng chói mắt. Những ánh sáng này đan vào lẫn nhau, hình thành từng đầu màu đỏ sợi tơ, lọt vào tuổi trẻ nam tử thân thể bên trong. A, tuổi trẻ nam tử phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng. Hắn da mặt đỏ lên, từng cái gân xanh từ cái trán bạo lồi mà ra. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu thuận theo gương mặt tuôn rơi mà rơi. Toàn bộ thân thể bị từng đầu màu đỏ sợi tơ xen lẫn tại cùng một chỗ. Thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Ai, đến thế tục giới bệnh viện làm DNA nghiệm chứng chẳng phải ok sao? Nhất định phải như thế lăn qua lăn lại. Dưới đài A Tam trưởng lão lắc đầu, lẩm bẩm nói, thời đại tại tiến bộ, nhưng đáng tiếc giới cổ võ thủy chung dừng lại ở ngàn trăm năm trước. Tiếp tục như vậy sớm muộn phải bị lịch sử đào thái A. Tần Dương liếc hắn một cái, trầm tư chốc lát, ánh mắt lại chuyển hướng tế đàn. Giờ phút này, tuổi trẻ nam tử chỗ mi tâm. Một đạo màu vàng kim đồ đằng chậm rãi tránh hiện ra. Cái này đồ đằng giống như long không long, giống như phượng không phượng, mang theo một cỗ quý tộc khí tức. Nhìn thấy cái này đồ đằng, Liễu gia nhân thần tình biến đến vô cùng khẩn trương, nhất là Liễu lão phu nhân. Thân thể nghiêng về phía trước, ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, xoạt, bóp nát một khỏa óng ánh trong suốt Phật châu. Tại Phật châu bóp nát chớp mắt, pháp tắc đột ngột hiện, thiên không bên trong giống như có một ngôi sao chậm rãi vẫn lạc xuống. Bất quá đối với những này, Liễu lão phu nhân không hề hay biết, chỉ là gấp nhìn chằm chằm trên tế đài tuổi trẻ nam tử. mang theo vô tận chờ đợi. Yên tâm đi, lão thiên gia sẽ không trêu cợt chúng ta. Liễu lão gia tử bắt lấy tay nàng, thản nhiên nói. Liễu lão phu nhân đưa tay rút ra, lạnh lùng nói, lời này ngươi đã trải qua nói 24 năm. Nếu như không phải năm đó ngươi khư khư cố chấp, nhất định phải đem Thanh Nhi đến Bạch gia đi, lại thế nào sẽ có hôm nay sự tình. Mệnh cách thiên lý, nhiều lời vô ích. Liễu lão gia tử thở dài, hừ, thiên muốn ngươi vong, chẳng lẽ ngươi liền muốn vong? Liễu lão phu nhân chán ghét nguýt hắn một cái, nghiêng đầu đi không nói lời nào. Liễu lão gia tử nhu nhu bờ môi, thật lâu không nói. Trên tế đài, hào quang bao phủ, tại tuổi trẻ nam tử đồ đằng xuất hiện sau, tế đàn trên không dần dần trở nên bắt đầu vặn vẹo. Một đạo vòng xoáy chậm rãi xuất hiện, hắn bên trong kim quang vạn trượng, nhận, bỗng nhiên, một đạo mục nát tang thương thanh âm từ vòng xoáy bên trong truyền tới. Theo lấy thanh âm này rơi xuống, này đá bạch ngọc trên tấm bia, chậm rãi hiện ra một hàng chữ. Cha, Bạch Đế Hiên, mẹ, Liễu Như Thanh, mệnh cách, độc nhất vô nhị. Nhìn thấy trên tấm bia đá chữ, tuyệt đại đa số người đều thở phào, trên mặt lộ ra cười dung. Vâng, hắn là Dương Nhi. Liễu Nguyên Phong thần tình kích động, hướng về Liễu lão gia tử cùng Liễu lão phu nhân chắp tay nói. Cha, mẹ, hắn là tỷ tỷ nhi tử. Không sai, huyết mạch đã trải qua kiểm nghiệm. Hắn là tỷ tỷ nhi tử. Hay, hay, Liễu lão gia tử vỗ một cái lan can, đứng dậy cười lên ha hà, khóe mắt nước mắt trong suốt, toàn bộ thân thể có chút rung động. Tặc lão thiên thật không lừa ta à. Bên cạnh Liễu lão phu nhân sớm đã lướt về phía tế đàn, phất tay triệt tiêu pháp trận, bắt lấy tuổi trẻ nam tử tay, vui đến phát khóc, nói lấy lời an ủi nói. Những cái kia Liễu gia người cũng là nhao nhao chúc mừng. Cho dù là nội tâm bên trong không thích, cũng là giả bộ như thật cao hứng bộ dáng, miễn cưỡng vui cười. Đường ca, người thật giống như rất không cao hứng a. Chẳng lẽ nhị đường ca trở về, người không vui? Một thân phấn quần Liễu Uyển Linh nét mặt vui cười, nhìn bên cạnh trầm mặc lấy Liễu Trạch Thanh, cười hỏi, triệt triệt đôi mắt bên trong ẩn chứa lấy không hiểu hào quang, dường như trào phúng, đương nhiên cao hứng, bất quá vừa nghĩ tới đệ đệ là một phế nhân, ta đây tâm bên trong dị thường khổ sở a. Liễu Trạch Thanh thở dài, Liễu Uyển Linh trên mặt cười rung cứng đờ, nhàn nhạt liếc hắn một cái, liền hướng lấy tuổi trẻ nam tử đi đến, tiến đến chúc mừng. Anh trưởng môn, ngươi đây là cho chúng ta Liễu gia một cái đại lễ a. Như thế đại ân, ta Liễu Chiến Tuyệt sẽ không quên. Sau này như cần có trợ giúp địa phương, ta Liễu gia định hết sức giúp đỡ. Liễu lão gia tử hướng về bên cạnh một vị trung niên nam tử ôm quyền cảm kích nói. Cái này trung niên nam tử chính là Tiên Hà phái đương nhiệm trưởng môn, anh Nam Phong, cũng là anh Chỉ Nguyệt phụ thân. Liễu lão gia tử nói giỡn, hai ta vốn là một gia nhân, làm gì như thế khách khí. Mặt khác, tại hạ còn có kiện đại sự muốn cùng lão gia tử thương lượng đây. Anh Nam Phong cung kính nói. Ồ, Liễu lão gia tử trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cười ha ha nói, đi, tiến vào trước đại sảnh lại nói. Anh Nam Phong gật gật đầu, cùng sau người, đến đại sảnh lúc, Liễu lão gia tử bỗng nhiên dừng bước lại, cất giọng nói, hôm nay là tôn nhi ta ngày trở về, Liễu gia vui mừng ba thiên, mỗi người một cái, nguyên linh đan, khác kèm theo linh thạch 5 khối, chỗ có đệ tử hạ nhân đều là có thể vào công pháp các tầng 3 trở xuống, tùy ý xem bất kỳ cái gì công pháp võ kỹ. Nghe được như thế phúc lợi, những cái kia vây xem Liễu gia đệ tử hoặc hạ nhân sững sờ qua sau, tất cả đều hoan hô lên, hưng phấn không thôi. Dù sao kiểu khen thưởng này, cho tới bây giờ chưa từng có. Thiên phải đổi, trong đám người, A Tam trưởng lão lẩm bẩm nói. Cái gì? Tần Dương nhìn hắn, A Tam trưởng lão trầm mặc nửa ngày. Mắt nhìn Thiên không, bỗng nhiên A cười ha ha một tiếng. Kéo lấy Tần Dương cánh tay nói, đi, dẫn ngươi đi công pháp các đi dạo. Tần Dương chẳng hiểu ra sao. Theo hắn rời đi, giờ phút này, tại Liễu gia bên ngoài một chỗ trên đỉnh núi, để đặt lấy một tòa quỷ dị pháp trận, chính loáng ra ảm đạm hào quang. Pháp trận phía trên, khoanh chân ngồi lấy một người áo đen. Thành công sao? Người áo đen ánh mắt lấp lóe, nhìn Liễu gia phương hướng, nhẹ giọng nói ra, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.